Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, lại thấy cha tấn. Chưa tới nửa giờ sau, một chỗ ẩm ướt trong huyệt động, một viên đá lửa nửa khảm ở trên vách động, tỏa ra hào quang màu đỏ rực, đem hang động rọi sáng. Trung niên áo đen thăm thẳm tỉnh lại, Phương Tuấn Mi cùng Tần Y Tiên khuôn mặt lập tức ấn vào mí mắt bên trong. Nói đi, ngươi là ai? Tại sao muốn bắt những phàm nhân kia? Còn có hai tên là ai? Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Thịt lên án, tự nhiên là mặc hắn bắt bí. Cũng không chơi cái gì quanh co lòng vòng. Trung niên áo đen nghe vậy, cười lạnh, khinh thường nói. Tiểu tử, lão phu là lập xuống nhân tổ thệ ngôn. Nói ra đem chết vào thiên lôi chi phạt, trái phải đều là chết, vì sao còn muốn tiện nghi các ngươi? Vậy thì kiếm có thể nói, thí dụ như ngươi là ai, đến từ quốc gia nào, cái nào tông môn, đều có thể nói đi. Phương Tuấn Mi không có bị đối phương tùy tiện dọa dẫm. Trung niên áo đen nghe vậy không nói, trở ngại mặt, một bộ ngạnh hán dáng dấp. Phương Tuấn Mi xem cười cợt, hướng bên cạnh Tần Y Tiên nói, tiên tử, ta muốn triển khai một chút tra tấn thủ đoạn, có lẽ nhìn sẽ không quá thoải mái, ngươi là có hay không muốn tránh một chút? Giữa hai lông mày, vẫn là ánh mặt trời, cũng không có vẻ âm khí âm u, xem Tần Y Tiên không tên trong lòng liền giật giật. Đột nhiên liền cảm thấy Phương Tuấn Mi thực sự là cái cực kỳ tuấn giật, lại săn sóc dị thường nam nhân. Không cần, Tần Tiên nói, đạo hữu cứ việc triển khai, nếu ngay cả điểm ấy trình độ đều nhẫn không chịu được, làm sao cùng những này tà ma hàng ngũ giao thiệp với? Hừ, chẳng đáng hừ lạnh, theo bên truyền đến, cái kia trung niên áo đen nói. Hai cái rồi trà âu chỉ tiểu bối, hai người các ngươi trên tay, dính máu tanh thiếu sao? Hai người nghe vậy, nhìn nhau nở nụ cười, không nói tiếng nào phản bác, loại này tương tự đối thoại, đã không biết ở giang hồ cùng tu chân giới, biện đến biện đi rồi bao nhiêu năm, đã không có bất luận cái gì tranh luận ý nghĩa, vẫn là câu nói kia, thủ được chính mình liền được. Phương Tuấn Mi không nói thêm lời nào, ở trung niên áo đen trên người, sử dụng tới phân cân thác cốt thủ. A, dã thú gào thét vậy có tiếng kêu thảm thiết. Hầu như ở chớp mắt sau vang lên, trung niên áo đen chớp mắt gân xanh nổi lên. Một tiếng kinh mạch, phảng phất bị vô số một tay, hướng phương hướng khác nhau đi xé đi đồng dạng, đau đến không thể tưởng tượng. Loại đau khổ này, không phải trải qua người, căn bản không thể lĩnh hội. Tần Y Tiên mới vừa rồi còn là một bộ hùng dũng oai vệ dáng vẻ. Ở trung niên áo đen kêu thảm thiết trong nháy mắt, cũng là thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy, sinh ra một loại nào đó sờn cả tóc gáy cảm giác. Phương Tuấn Mi hai tay liền thi, bát, cầm, đập, phân, xé. Một chuỗi dài động tác, theo trung niên áo đen thân thể cuối cùng bắt đầu, hướng về ngũ tạng lục phủ cùng đầu lâu nơi thẳng tiến. Cái kia từng điểm tăng cường đau đớn, phảng phất là cái đáng sợ nhất ác mộng bình thường. Chính như Phương Tuấn Mi trước đây từng nói, phong tỏa nguyên thần pháp lực sau, tu sĩ lợi hại đến mức nào, cùng phàm nhân cũng không có gì khác nhau. Có tiếng kêu thảm thiết, thê thảm cực điểm, mồ hôi, nước mắt, nước bọt, nước tiểu, hết thảy có thể tưởng tượng được đồ vật, cũng bắt đầu theo trung niên áo đen trong cơ thể đi ra. Tiểu tử, ta đem ta, sư môn, thần thông mật thuật, toàn truyền cho ngươi, thả ta một con đường sống. Chỉ trong chốc lát, trung niên áo đen liền cầu xin lên. Âm thanh hoa lý hoa toa, vì phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát, hắn miệng đã vô pháp hợp lại lên, trên mặt kia gân xanh nổi lên, con người đều muốn nhảy ra dáng vẻ. xem Tần Y Tiên lại là một trận sờn cả tóc gáy. Đã bắt đầu hối hận lên vừa nãy không lảng tránh. Ngươi nên biết, ngươi giết nhiều người như vậy, ta là không thể buông tha ngươi. Đem ngươi có thể nói ra, ta cho ngươi một cái thoải mái. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, sắc mặt bình tĩnh, đối với đối phương thần thông nào mật thuật, không phải là không có chút nào hứng thú, mà là muốn bảo vệ chính mình đối nhân xử thế giới hạn. Hắn cũng không muốn làm cái gì trước tiên dụ ra thần thông mật thuật đến, lại đổi ý giết đối phương thấp hèn sự tình. Huống hồ đối phương nhất định sẽ để hắn lập cái lời thề. Ai cũng không phải người ngu. Trung niên áo đen nghe vậy trầm ngâm. Phương Tuấn Mi ánh mắt trong suốt nói, không cần chuyển tâm tư, ta đã giúp ngươi nghĩ tới. Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Nếu như ngươi thật lập xuống cái gì không thể nói lời thề, ngươi chỉ cần đem không thể nói ra, thiên phạt sẽ giáng lâm, là có thể bớt đi ta tra tấn nổi thống khổ của ngươi. Ngươi cũng có thể nói một điểm mình có thể nói, lại sống thêm một hồi, sau đó ta cho ngươi một cái thoải mái. Trung niên áo đen nghe vậy, hừ lạnh nói, sống thêm như thế, một chút thời gian, đối với ta mà nói, lại có ý nghĩa gì? Vậy ngươi có thể chọn cái thứ nhất, nói điểm không thể nói, rất nhanh sẽ chết thống khoái. Phương Tuấn Mi thoải mái nói rằng, ngược lại mặc kệ đối phương chọn cái nào, đều muốn tiện nghi hắn. Trung niên áo đen nghe vậy, lại một lần nữa trầm ngâm lên. Suy tư chỉ chốc lát sau, người này nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi nói, tiểu tử, nếu ngươi có thể, ở sau khi ta chết, giúp ta hoàn thành một cái tâm nguyện, ta sẽ nói cho ngươi biết, một điểm có thể nói. Đồng thời ở thiên phạt, tới người trước, sẽ đem tên kia, một ít bí mật nhiều nói cho ngươi một điểm. Này trung niên áo đen, đầu óc chuyển cũng nhanh, biết mình ngày hôm nay là không thể không chết, mà theo thiên phạt xuất hiện đến đem hắn giết chết, khẳng định là một quãng thời gian. Khoảng thời gian này, đầy đủ hắn nói ít đồ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thủ hạ lỏng ra. Cùng Tần Y Tiên trao đổi một cái ánh mắt, không có lập tức ngôn ngữ. Trung niên áo đen vội hỏi, tên kia hết sức giảo hoạt, hai vị nếu là đối với hắn không biết gì cả, muốn tóm lại hắn, hầu như là không thể. Ngươi có cái gì tâm nguyện? Trầm mặc chốc lát, Tần Y Tiên cuối cùng hỏi. Trung niên áo đen nghe vậy, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đầy mắt vẻ hối tiếc nói rằng, ta mặc dù là hoàn toàn bất đắc dĩ, lại động lòng ở hắn đòi điều kiện, mới giúp hắn bắt người, nhưng xác thực đáng chết. Bất quá ta lại còn có một đứa con gái ở trong tông môn. Sau khi ta chết, xin mời hai vị giúp ta đưa một phong thẻ ngọc cho nàng liền được. Cho tới ta trên người gì đó, hai vị cứ việc lấy đi, người này tử kỳ sắp tới. Ngược lại cũng toát ra mấy phần ái nữ tình thâm hình ảnh đến. Tần Tiên nói, các hạ sẽ không ở trong ngọc giản tính toán hai chúng ta chứ? Không có dễ dàng tin tưởng. Cái kia trung niên áo đen cười khổ nói, hai vị nếu không tin, ta có thể lập xuống lời thề, trong ngọc giản nửa câu không đề cập tới ta chết cùng các ngươi có quan hệ. Chỉ muốn dặn con gái của ta cực kỳ tu luyện, giữ chặt bản tâm, không nên dễ dàng động tham niệm, lặp lại ta đường xưa. Hai người nghe vậy, hơi suy tư, ở lại trao đổi một đòn ánh mắt sau, đồng thời gật gật đầu, giết phụ thân của người ta, bất luận nhân quả làm sao, cho đối phương con gái một cái tin nhi, cũng không tính là gì trái lương tâm việc. Trung niên áo đen thấy bọn họ đáp ứng, chính mình trước tiên thoải mái lập xuống lời thề, đồng thời cũng để hai người lập xuống lời thề, hứa hẹn mang tới, hai người mới khắc bắt đầu biết, tên của hắn gọi là Kiều Nguyên, đến từ Mông Quốc tu chân tông môn Thăng Long Các, cho tới con gái của hắn, lại là gọi là Kiều Thược Dược. Chuyện kế tiếp, thông thuận có thêm, Kiều Nguyên đem thẻ ngọc làm tốt, giao do Phương Tuấn Mi thu rồi. Ngươi cũng là kiếm tu sao? Phương Tuấn Mi thuận miệng hỏi, phảng phất nói chuyện không đâu. Đúng, tại sao biết tuyệt địa kiếm cung lạc hồn kiếm quyết? Câu này là Tần Y Tiên hỏi. Vấn đề này, ngươi nên đi hỏi chúng ta tông môn Khai Sơn lão tổ. Lạc hồn kiếm quyết cũng không phải là cái gì cao thâm mặt hàng. Ai biết bọn họ là ai đoạt ai? Kiều Nguyên nói rằng, ngươi đến chúng ta bên này làm cái gì? Kiều Nguyên nói, ta nguyên bản là tới trong này du lịch, nhưng đụng với tên kia, gặp hắn tính toán, lại ham muốn hắn mở ra điều kiện, bị bức ép vì hắn bán mạng. Hắn đến cùng là ai? Tần Tiên hỏi. Kiều Nguyên giờ khắc này đã triệt để tỉnh táo lại, cười híp mắt nhìn nàng một cái nói, đạo hữu, ngươi nếu là hiện tại liền muốn biết đáp án của vấn đề này, thiên phạt e sợ lập tức sẽ đến. Tần Y Tiên không nói, một cái khác gia hỏa là ai? Này hiện tại đều có thể nói đi. Phương Tuấn Mi nói bóng gió. Kiều Nguyên nói, không nhận thức, là cái mới tiến cấp phù trần hậu kỳ không lâu tiểu tử. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại hỏi, hắn dung mạo ra sao? Kiều Nguyên nói, không biết, hắn giống như ta, mặt đeo lên một cái mặt nạ màu bạc. Mặt nạ này, là cái kia không thể nói ra hỏa cho các ngươi sao? Phương Tuấn Mi ý thức được, mặt nạ này có lẽ sẽ là một cái manh mối trọng yếu. Kiều Nguyên nói, đúng, là hắn cho chúng ta mang theo sau, có thể ngăn cách những tu sĩ khác ánh mắt cùng linh thức thăm dò. Hắn ngược lại cam lòng, cũng không lo lắng làm mất rồi. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng thổn thức một câu. Kiều Nguyên không nói, cái kia không thể nói ra hỏa, người trước nhận thức sao? Này đều có thể nói đi. Phương Tuấn Mi hỏi, lại bỏ thêm một câu này đều có thể nói đi. Ngoặc kép, nghe nói qua. Kiều Nguyên trầm mặc một chút mới trả lời. Sau khi nói xong, càng xem hướng thiên không phương hướng, phảng phất lo lắng thiên phạt lập tức sẽ đến đồng dạng. Phương Tuấn Mi hai người cũng nhìn lại, bất quá không có bất cứ dị thường nào. Cũng tức là nói, người này cũng là các người Mông Quốc tu sĩ. Phương Tuấn Mi hỏi, Kiều Nguyên gật gật đầu, nói rằng, đổi thành cái khác Mông Quốc tu sĩ đến, 9 phần 10 trả lời không được ngươi vấn đề này, nhưng vừa vặn ta nghe nói người này một ít chuyện, càng xa xa xem qua hắn một mắt, biết hắn một ít chuyện. Chờ một chút, Phương Tuấn Mi đột nhiên quát lên, ý của ngươi là, người này cùng các ngươi ở chung thời điểm, chính mình là không có mang mặt nạ, các ngươi có thể nhìn thấy hắn dáng vẻ. Kiều Nguyên gật đầu nói, không sai, hắn xác thực không có mang mặt nạ, lấy hắn giả dối tính tình, nguyên bản không nên lưu lại cái này đại kẽ hở, nhưng ta biết hắn am hiểu dịch dung cùng hoán cốt chi thuật. Hắn cái kia gương mặt khẳng định là dịch dung quá, bất quá hắn nên không biết ta đã thấy hắn một mắt. Hết thảy hiện tại gương mặt đó không có cử động nữa quá. Phương Tuấn Mi cùng Tần Y Tiên nghe lại, một lần trao đổi một đòn nhan sắc, chúng ta đối mặt đến cùng là một cái gì đối thủ. Vì sao càng nghe càng cao minh, các ngươi nếu là bị hắn chạy trốn, sau đó muốn tìm đến hắn liền khó khăn. Hai người nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, có linh tê điểu hỗ trợ bọn họ, làm sao sẽ không tìm được, đối phương khí tức, chắc là sẽ không biến. Nhìn dáng dấp, hai vị tự có phương pháp nhìn chằm chằm hắn. Đã như vậy, cũng sẽ không dùng ta nói thêm cái gì. Kiều Nguyên quan sát sắc mặt cử chỉ cũng có một bộ. Hai người không nói, không có liền như vậy sự lại hỏi. Giờ khắc này Phương Tuấn Mi còn không biết. Hắn tiết kiệm được này một câu hỏi, là phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Ở tương lai không thấy hối hận qua bao nhiêu lần. Đồng thời cũng vì chính mình chôn xuống một cái cả đời đại địch. Ngươi cùng bọn họ vì sao tách ra? Hắn để ta lưu lại đoạn hậu, thanh trừ hết khả năng theo tới đuôi. Ta vốn cho là hắn cẩn thận quá mức, không nghĩ tới thật sự có đem chúng ta muốn biết, lấy tốc độ nhanh nhất nói cho chúng ta. Tên của hắn, cảnh giới, đến từ cái nào tông môn, còn có hắn dáng vẻ hiện tại, cũng hiển lộ ra, hắn bắt những phàm nhân kia, đến tột cùng phải làm gì? Hiện tại trốn hướng về phương hướng nào? Phương Tuấn Mi một hơi nói rằng, câu này lời vừa ra khỏi miệng, không thể nghi ngờ cũng mang ý nghĩa Kiều Nguyên Tử Kỳ đến. Sau khi nói xong, Phương Tuấn Mi ngón tay bay điểm mấy lần, vì đối phương buông ra một tia pháp lực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.